Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 176, Hoàng Quý Trường Học. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phương Huynh hà tất như thế khẩn trương đâu? Bồi dưỡng thiên tài, người ta bổn phận sao? Đến nỗi đi nhà ai? Không đều giống nhau, Vũ Văn gia chủ còn âu phục nói. Bất quá ở theo sau, hắn đương nhiên vẫn là chủ động rời khỏi nơi đây, không cần phải nhiều lời nữa. Đường này có khác thâm ý nhìn Trường Không Vô Kỵ, tự thân chuẩn bị rời đi thời điểm, lại cấp Trường Không Vô Kỵ để lại một câu, nghe nói hiền chất có thần khí vẫn là nói khí trong người. Hoài Bích có tội a, về sau hành tẩu thiên hạ, tiểu tâm, tiểu tâm. Trường Không Vô Kỵ hai mắt nhíu lại, thiên đạo đỉnh tồn tại, hẳn là kia Nhạc Trấn Hoa nói ra đi, bên ngoài thượng duy nhất gặp qua, lại sinh tồn một đoạn thời gian người, chính là hắn, bảo bối công bố thiên hạ, thật đúng là sẽ là đại phiền toái. Hoài Bích có tội, quả thật có lý, bất quá vào giờ phút này, Mộ Dung Thanh Hàn lại là ẩn thân Trường Không Vô Kỵ bên cạnh nói. Nói khí lấy lễ vật phụng hiến Phương gia, quay đầu lại trả lại ngươi. Trường Không Vô Kỵ nghe xong, trong lòng sáng ngời, Mộ Dung Thanh Hàn cùng Phương gia chủ, có thể nói là chính mình đại ân nhân. Hôm nay, bởi vì này nói khí, lại muốn giúp chính mình một lần. Đối với hắn nói, Trường Không Vô Kỵ cũng không thấy hoài nghi, chút nào không do dự ở Vũ Văn gia chủ kinh ngạc chung. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đơn đầu gối lễ bái Phương gia chủ trước mặt. Đôi tay đi phía trước một thác, thiên đạo đỉnh bay ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, càng là cung cung kính kính nói. Nơi đây sự, tiểu tử cứu mạng ân tình, ở phương tiền bối chi thân. Cái gọi là tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, Vô Kỵ nguyện vì Phương gia chủ, hiệu lấy khuyển mã. Vô Kỵ nói khí, cũng nguyện ý phụng hiến Phương gia, lấy biểu rơi nước mắt chi tâm. Phương gia chủ, giờ phút này làm ra một bộ kinh hỉ vạn phần bộ dáng. Ở Vũ Văn gia chủ vô cùng hâm mộ trong ánh mắt. Vui tươi hớn hở tiếp nhận thiên đạo đỉnh. Theo sau, cũng nhẹ nhàng nâng lên Trường Không Vô Kỵ nói. Hảo một cái tri ân tiểu tử. Chúng ta Phương gia, thập phần ngươi. Không nói thiên phú, chính là kia luyện đan thủ đoạn, chúng ta Phương gia cũng kiếm lớn. Ha ha ha, xin đứng lên, xin đứng lên, Phương gia chủ, người cũng không biết xấu hổ muốn. Vũ Văn gia chủ hắc mặt nói, này bàn cờ, nhưng xem như làm lão Phương đem chính mình ngược đã chết. Đối với nghi ngờ, Phương gia chủ lại tùy tiện cười nói, đương nhiên không biết xấu hổ. Nhân gia cấp, ta là có thể muốn. Ha ha, thiên đạo đỉnh, cũng ở theo sau bị hắn suy tới rồi nhẫn không gian chung. Vũ Văn gia chủ lại là một phen đơn giản khách sáo sau. Cảm giác nơi này không hắn địa phương. Đối mọi người lại nói chút thể diện lời nói. Biểu đạt một chút Vũ Văn gia thái độ sau. Cáo từ rời đi, Phương gia chủ vào giờ phút này. Không có bồi hắn cùng nhau rời đi. Thanh Diệp thành chung. Sau đó lâm vào chân chính kết thúc chung. Trường Không Vô Kỵ thanh danh. Còn có sau đó xuất hiện cảm ơn đội ngũ gì đó. Này liền không nói. Đơn nói Tiếu thành chủ phủ đệ một gian phòng nội. Phương gia chủ. Phương Viễn còn có Mộ Dung Thanh Hàn cùng Trường Không Vô Kỵ. Đang ở một chỗ tán gẫu. Thanh Diệp thành mặt khác đại lão còn có học viện viện trưởng nhóm. Đều không có cùng đi tư cách. Rốt cuộc, Phương gia chủ nhưng không mời bọn họ. Chỉ là nói, muốn cùng Trường Không Vô Kỵ đơn độc tâm sự. Trong phòng cũng không người ngoài khi. Phương gia chủ lấy ra thiên đạo đỉnh. Khuôn mặt mang cười, đuổi về Trường Không Vô Kỵ trước mặt nói. Vật ấy tuy rằng chí bảo. Cùng ta lại tác dụng không lớn. Ở trong tay ngươi, mới là vật tấn kỳ dụng. Vật quy nguyên chủ, vật quy nguyên chủ, tiểu tử thật muốn hào hào cảm ơn Phương tiền bối, cảm ơn Thanh Hàn huynh đệ. Trường Không Vô Kỵ thành tâm nói, thiên đạo đỉnh cũng bị hắn thu hồi trong cơ thể. Mộ Dung Thanh Hàn lúc này thân thiết vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói, người ta sinh tử huynh đệ, nói nhiều như vậy làm gì? Phương gia chủ cũng là cười thực vui vẻ, nhìn hai cái thiếu niên, phảng phất thấy được thật nhiều năm trước chính mình, vui mừng lũ chòm râu nói, cùng sinh tử, cộng hoạn nạn, tình chân ý kiên, sinh tử không đổi. Trường Không Vô Kỵ cũng không nhiều lời, trừ bỏ người nhà, Mộ Dung Thanh Hàn đã là hắn thân cận nhất người. Hiền chất a, người ta quan hệ đã không cần nhiều lời, vì ngươi tương lai ta tính toán đề cử ngươi gia nhập Vương quốc Hoàng Quý trường học, làm ngươi tài năng càng tốt phát triển lên. Đây là Phương gia chủ kế tiếp đề nghị. Vương quốc Trung có tứ đại tối cao học phủ, Thánh Võ Học Viện tốt nghiệp về sau võ giả có không ít người đều tưởng gia nhập trong đó. Này tứ đại học phủ tính chất bất đồng, Hoàng Quý trường học chính là vương quốc hoàng thất quý tộc thiếu niên mới có thể tiến vào trường học. Ra tới sau, tất cả đều là đại quan quý nhân, có quyền thế, đương nhiên, đừng tưởng rằng cái này học viện trung võ giả không thật có thể lực chỉnh hợp toàn bộ quốc gia tài nguyên bồi dưỡng quý tộc nhân tài. Có thể nói là vương quốc trung đứng đầu một con người. Võ giả tu hành chung, tài nguyên tỷ trọng rất quan trọng. Mặt khác, còn có thế gia Thanh Vân Học Viện, nhiều là chút vương quốc các nơi đại thế gia đệ tử. Đương nhiên cũng đồng dạng không thể coi thường. Cực Võ Tông Môn Học Viện chuyên môn bồi dưỡng các đại tông môn sở cần nhân tài địa phương nghe nói. Mỗi năm đều có tuyển chọn, bị cái nào tông môn nhìn chúng, đều là đi làm trong ngoài chấp sự thậm chí trưởng lão. Đồng dạng, tiền đồ vô lượng. Cuối cùng một cái là vì Chiến Quân Vinh Diệu Học Viện, đồng dạng là quốc gia kiến tạo tối cao học viện, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Tại đây học viện trung đương nhưng hiện ra, bất quá, ra tới người, nhiều là đi vương quốc quân đội phát triển, chinh phạt binh qua, sẽ là hắn sao theo sau lộ trình. Đương nhiên, tại đây tứ đại học phủ trung, bên ngoài thượng nhất cao quý vẫn là Hoàng Quý trường học, phi quý tộc không thể đi vào, nhân số ít nhất lại bị bồi dưỡng nhất cường đại. Phương gia chủ nguyện ý đề cử Trường Không Vô Kỵ tiến vào, đây cũng là chính thức đem cành ô liu bỏ xuống. Trường Không Vô Kỵ bản nhân tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng. Đông Phương Bạch chuyện này chung làm hắn minh bạch, ở trưởng thành trong quá trình, vô luận là quyền thế vẫn là lực lượng, đều phải song trọng tăng trưởng, mới có thể ổn định vững chắc tại thế gian dừng chân. Hoàng Quý trường học, kéo gần cùng Phương gia quan hệ, thế ở phải làm, Hoàng Quý trường học tân một giới chiêu mộ, còn có một tháng trên dưới thời gian, nét Vô Kỵ, liền khi đó đến Phương gia thấy ta đi. Phương gia chủ nói chuyện sau, lại là đã đứng dậy. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, đây là phải đi, mà Mộ Dung Thanh Hàn, thế nhưng cũng muốn đi theo Phương gia chủ cùng nhau rời đi. Trường Không Vô Kỵ cùng hắn, không thể thiếu vừa lật thổn thức ly biệt, mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân, cũng thẳng đến Phi Vân Thành mà đi. Ma Thi Nhân sự kiện, ở các địa phương thẩm thấu gia tộc danh sách, đã cho Phương gia chủ, nhưng Phi Vân Thành chung còn có đoạn thành chủ cùng Lạc gia cái này bị thẩm thấu gia tộc cố ý để lại cho chính mình xử lý. Đây cũng là Phương gia chủ muốn cho chính mình ở trưởng thành mà thanh danh càng tốt cách làm đi. Trường Không Vô Kỵ rời đi là có trung nữ đi theo, này liền không cần phải nói, mà ở cách đó không xa trong hư không, Phương gia chủ bên cạnh Mộ Dung Thanh Hàn tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. Phương gia chủ tại tiền phương nhẹ giọng dò hỏi, làm sao vậy ta tiểu hạm nữ, thích một người thật sự muốn thời khắc ở bên nhau sao? Tiểu hạm nữ đây là đối Mộ Dung Thanh Hàn xưng hô. Một bên Phương Viễn nói, càng xác định chuyện này, Ngọc Hạm tiểu thư, lão gia cũng là vì ngươi hảo, vẫn luôn huynh đệ phương thức gặp mặt, thật sự được chứ, bình tĩnh một tháng, nên cho hắn biết ngươi mỹ lệ không phải. Hai vị lão nhân gia như vậy đùa giỡn khuyên bảo hả? Phương Ngọc Hạm xấu hổ mặt đỏ tai hồng, bất quá, nàng lại cảm thấy thực hưởng thụ, cũng không hề khổ sở. Ngoan ngoãn gật gật đầu sau, theo hai vị lão nhân ra, An Lân rời đi, nhưng là, trong hư không còn để lại nàng một đoạn tương đương có tin tức nói. Ta không vui không phải bởi vì cái này, mà là kia, Bát Phong Vương, không nề này phiền. Bằng không, ta cũng sẽ không đi như vậy xa địa phương không phải. Hảo phiền nhân hắn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.